Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, thể diện mất hết. Xong, nghe được Trúc Tiểu Trúc mở miệng trong nháy mắt, thì Tô liền biết rõ hết thảy đều xong. Có lẽ nàng có thể giấu giếm được những người khác, lại duy chỉ có không thể gạt được đồ đệ của mình. Bởi vì Trúc Tiểu Trúc bản sự đều là nàng dạy, nàng hiểu rất rõ. Đối mặt Trúc Tiểu Trúc thương tiếc ánh mắt, thì Tô mắt bên trong mang theo một tia cầu khẩn. Nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Trúc Tiểu Trúc giúp mình ẩn giấu đi. Một khi chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, nàng rất rõ ràng chính mình gặp phải kết quả như thế nào. Danh tiếng mất hết không nói, còn đem tiếp nhận chức trách của người khác. Thóa mạ, cùng khinh bỉ ánh mắt, mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay người. Trọng yếu hơn là, chuyện này thế tất sẽ liên lụy đến thi gia. Đối với thi gia danh dự tạo thành ảnh hưởng. Chu lão, xem ở các chủ phân thượng, mời ngươi giúp ta một chút. Thi Tô sợ bị người nghe được, nhỏ giọng khẩn cầu nói. Nói suốt nếu như vậy, không khác thừa nhận chính mình sở tác sở vi. Nhưng là, Thi Tô đã không để ý tới nhiều như vậy. Nơi này dù sao cũng là Thiên Cơ Các địa bàn. Lấy nàng và Thiên Cơ Các quan hệ, chỉ cần Thiên Cơ Các chịu thay nàng xuất đầu, chỉ ít có thể bảo trụ thanh danh của nàng. Đối với Thi Tô thỉnh cầu, Chu Kỳ cau mày đầu nói ra, Thi nữ sĩ, ta vẫn luôn rất tôn trọng ngươi, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, Thiên Cơ Các làm việc từ trước đến nay truy cầu công chính. Thật có lỗi, đối với việc này ta không giúp được ngươi, ta tin tưởng các chủ cũng sẽ đồng ý cách làm của ta. Dứt lời, Chu Kỳ cất bước đi đến sân khấu biên giới, vẫn nhìn sảnh bên trong đám người. Âm thanh to nói ra, các vị, sự tình đã rất rõ ràng, lần này mọi người có thể vượt qua nguy cơ, toàn bộ nhờ Lăng Trần bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập địch doanh, tìm tới trị liệu virus phương pháp, cứu vãn chỉnh con thuyền người. Ở đây, ta đại biểu Thiên Cơ Các hướng Lăng Trần cùng mấy vị khác bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, cũng hy vọng mấy vị có thể tha thứ Thiên Cơ Các sai lầm, tin nhầm người khác. Nói đến đây, Chu Kỳ lời nói dừng lại, quét mắt sắc mặt trắng bệch Thi Tô, nói tiếp nói, liên quan tới Thi Tô cùng Hàn Du sở tác sở vi, thuần bởi vì cá nhân tham lam, làm thi nữ sĩ bằng hữu, Thiên Cơ Các cảm giác sâu sắc hổ thẹn, từ nay về sau, Thiên Cơ Các kết giao bằng hữu, nhân phẩm đem đặt ở thủ vị, nếu như là phẩm hạnh không tốt người, Thiên Cơ Các cự tuyệt lui tới. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ tuyên án Thiên Cơ Các cùng Thi Tô quan hệ trong đó từ đó kết thúc. Thật không nghĩ tới, nàng đúng là loại người này. Như thế rất tốt, công lao không có mò được, ngược lại đem tiền đồ của mình tống táng. Đó là chính nàng đáng đời. Biết được chân tướng đám, người trong nháy mắt thái độ chuyển biến. Mồm năm miệng mười thảo luận, trong ngôn ngữ vẻ khinh bỉ hiển lộ hoàn toàn. Thi Tô cứng ngắc đứng ở trên võ đài, tay chân băng lãnh, giờ khắc này, nàng cảm giác mình có chút xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm tường góc khe hở chui vào. Uy, Hàn Du, ngươi chạy đi đâu? Vừa rồi ngươi không phải rất đắc ý sao? Lúc này, Chu Tuấn nhìn thấy chuẩn bị vụng trộm thoát đi yến hội sảnh Hàn Du, cười lạnh châm chọc nói, một câu nói của hắn lập tức để ánh mắt của mọi người tụ tập đến Hàn Du trên thân. Hàn Du ôm hận nhìn lấy Chu Tuấn. Lúc đầu muốn nhân lúc người ta không để ý thời điểm lặng lẽ chạy đi. Ai biết được bị mắt sắc Chu Tuấn phát hiện. Trong nháy mắt trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đối mặt ánh mắt mọi người bên trong đùa cợt, Hàn Du khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhất là người chung quanh hắn tất cả đều sau này đứng đứng. Giống như sợ cùng hắn dính líu quan hệ, đây càng để hắn xấu hổ vô địa, cũng không biết rõ mới vừa rồi là ai, còn chẳng biết xấu hổ gọi Lăng Trần xéo đi. Hừ, Hàn Du, ta ngược lại muốn hỏi một chút, hiện tại mất mặt xấu hổ là ai? Là Lăng Trần, vẫn là ngươi? Chu Tuấn không có chút nào buông tha Hàn Du ý tứ, hùng hổ dọa người mà hỏi. Nghe nói như thế, Hàn Du cắn răng, xấu hổ giận dữ khó chống chọi từ hàm răng bên trong chen xuất mấy chữ. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong, tại mọi người nhìn soi mói, hắn tăng tốc bước chân, trốn một loại xông ra yến hội sảnh, nhìn lấy Hàn Du bóng lưng rời đi. Đám người không khỏi lắc lắc đầu. Rõ ràng là chính mình đã làm sai trước. Không xin lỗi còn chưa tính. Còn ác ngôn uy hiếp. Bởi vậy có thể thấy được. Người này phẩm tính thực sự không được tốt lắm. Hàn Du sau khi đi. Thi Tô không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại. Mọi người đối xử lạnh nhạt để nàng khó có thể chịu đựng. Thế là giữ im lặng từ phía sau đài biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mắt thấy Thi Tô rời đi. Trúc Tiểu Trúc vội vàng đuổi tới. Tiểu Trúc, chú ý tới Trúc Tiểu Trúc cử động. Lăng Trần lập tức đuổi kịp cước bộ của nàng. Giữ chặt tay của nàng cánh tay. Hỏi, ngươi làm gì? Trúc Tiểu Trúc sắc mặt thống khổ cười khổ nói. Mặc kệ như thế nào, nàng thủy chung đều là sư phụ ta. Các ngươi có thể phỉ nhổ nàng sở tác sở vi. Nhưng nàng đối với ta có mười mấy năm ân tình. Ta không thể bỏ mặc ra loại sự tình này. Bên cạnh nàng khẳng định cần một người bồi tiếp nàng. Dứt lời, Trúc Tiểu Trúc ngượng ngùng nhìn lấy Lăng Trần, tràn ngập áy náy nói ra. Thật xin lỗi, ta biết rõ sư phụ ta làm không đúng. Hy vọng ngươi không cần ghi hận sư phụ ta. Sẽ không, tuy nhiên Thi Tô sở tác sở vi quả thật làm cho hắn tức giận, nhưng hắn đối với phần này công lao cũng không thèm để ý. Trong mắt hắn, chỉ có hắn quan tâm những người kia bình an vô sự. Phần này công lao về ai cũng không đáng kể. Nếu không phải Chu Tuấn đem chuyện này móc ra, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng sẽ không truy tra. Tiểu Trúc, người nếu là có cần cứ tới tìm ta. Lăng Trần căn dặn nói. Ta biết rõ. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nhìn lấy rời đi Trúc Tiểu Trúc. Lăng Trần âm thầm thở dài. Cùng Trúc Tiểu Trúc nhận biết lâu như vậy, hắn có thể hiểu được Trúc Tiểu Trúc khó xử cùng thống khổ. Trúc Tiểu Trúc là cái tâm địa thiện lương hơn nữa chính trực nữ hài. Nhưng mà, đối mặt thân như người nhà sư phụ phạm sai lầm, tin tưởng không ai so nội tâm của nàng càng thụ dày vò. Nếu như lựa chọn thay Thi Tô giấu giếm, không thể nghi ngờ vi phạm với nguyên tắc của nàng. Thế nhưng là, không làm như vậy. Ở người khác mắt bên trong, đây có lẽ là một loại phản bội. Tuy nhiên Trúc Tiểu Trúc cuối cùng làm ra lựa chọn, nhưng trong lòng của nàng khẳng định không dễ chịu. Một trận tỉ mỉ chuẩn bị dạ yến còn chưa bắt đầu, liền theo Thi Tô cùng Hàn Du chật vật rời đi mà kết thúc. Lúc này Chu Tuấn cười híp mắt đi đến Lăng Trần bên người, như là tranh công, cười nói, thế nào, ta làm được cũng không tệ lắm phải không? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi nàng? Ta ngay từ đầu liền không có tin tưởng qua nàng. Chu Tuấn thẳng thắn nói ra, tuy nhiên nàng là thiên cơ các bằng hữu, nhưng ta đối với nàng không có cảm tình gì. Giống nàng cái kia loại tự cho là thanh cao người, ta nhất nhìn không thói quen. Được rồi, đều đã dạng này, tin tưởng nàng đã được đến giáo huấn, không cần thiết lại níu lấy nàng không thả. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn bên cạnh Tống ca, một mặt cảm kích nói, Tống đại ca, vừa rồi đa tạ, không cần khách khí. Tống ca cười nhạt một tiếng, sáng mai còn muốn tỉ võ, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Dừng một chút, Tống ca tiếp lấy nói, chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, nếu là trên lôi đài gặp được, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ không. Nói xong, Lăng Trần phất phất tay, đi theo Khâu Dũng bọn người cùng một chỗ quay trở về khách phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.